Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, chương 933, đại gia ngươi. Tới tới tới, đại gia, hôm nay ta mời ngươi. Chúng ta một chỗ, Triệu Tinh Thần từ tu di không gian bên trong lấy ra hầu nhi tử. Lập tức, một cỗ mùi thơm thoang thoảng bay tới. Đại gia không khỏi hít mũi một cái. Khen một tiếng, hảo tử. Ngoặc kép, cầm ly lên uống một hơi cạn. Thiên ngoại thiên hầu nhi tử. Nhất phẩm đại sư chỗ đổi lấy. Đương nhiên thứ tốt. Hải thiên nhất sắc đau lòng nói rằng. Bởi vì, đại gia dường như ác uống. Quá đáng tiếc, đại gia, rượu này không phải như vậy uống. Cái kia muốn thế nào uống? Đại gia hỏi, chậm rãi phẩm không ra mùi vị. Người bộ dáng này uống một hơi cạn. Quá đáng tiếc, Hải Thiên nhất sắc nói rằng. Nhưng là ta quen, đại gia nói rằng, thói quen liền tốt, tới tới tới. Đại gia, chúng ta làm một chén. Triệu Tinh Thần sửa chén. Hai người bịch huých bát, liền làm ba bát. Hải Thiên nhất sắc đều đau lòng được không dám nhìn. Thẳng thắn quay đầu đi. Giao ra, sau này không dùng an bài bánh ngô. Đại gia là cho ta xem môn. Một ngày ba bữa cũng phải có rượu có thịt. Bốn món ăn một món canh. Tuyệt không thể bớt. Còn có, đối xử tử tế trong phủ sở hữu tạp dịch. Cho bọn hắn thêm đồ ăn. Thêm tiền. Thức ăn đề cao một cấp bậc. Thù lao đề cao đến gấp 5 lần. Triệu Tinh Thần ăn uống no đủ sau đứng lên nói rằng. Cái này cũng phải cần tuyệt bút chi tiêu. Chúng ta nơi này chính là ngồi không nhiều lắm. Tối đa kiên trì 10 ngày. Hải Thiên nhất sắc nhắc nhở. Người dài cái đầu óc tốt không tốt. Thu thuế a, Triệu Tinh Thần nói rằng. Lúc trước nhị quản sự không phải đã nói. Không thu nổi a, chúng ta mới đến. Hay là trước chịu đựng đi. Nếu không, thành chủ, người đầu này dài trên thân không có mấy ngày. Hải Thiên nhất sắc vẻ mặt ủy khuất nói rằng. Ba thế lực lớn, còn có mấy gia tộc lớn tạm thời đừng đi động. Thế nhưng, Kim Cường Thiên tại chúng ta Ma Vân U không phải còn có vài chỗ cao giai tiên quáng sao? Hàng năm xuất phẩm tiên tinh cũng không ít. Đi, gọi Bạch Hồng quân tự mình dẫn người tới thu chút thuế đi lên. Nếu không, cũng không thể miệng ăn núi lở. Triệu Tinh Thần nói rằng, Kim gia nhưng là chúng ta quanh mình khu vực đệ nhất giàu. Không dễ chọc, nếu như đi động nó. Đây chính là chọc tổ ong vò vẽ. Có người nói, Kim gia mời bán tôn cấp cung phụng liền có mấy cái. Hải Thiên nhất sắc nói rằng, quản nó mấy cái, ta theo Bạch ca cùng đi thu là được. Thiên Lang hung hãn nói rằng, yên tâm, ngươi lần đầu tiên đi thu thuế. Kim gia chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Bất quá nha, lần thứ hai liền không nhất định. Cho nên, lần đầu tiên mặt mũi dù sao cũng phải cho. Đi đi đi, gọi Bạch Hồng quân đi. Trước kiếm điểm trở về cứu cấp. Triệu Tinh Thần nói rằng, nếu như Kim gia không chịu đâu. Hải Thiên nhất sắc hỏi. Giết, Triệu Tinh Thần chỉ nôn một cái chữ. Minh bạch, Hải Thiên nhất sắc gật đầu. Giơ tay lên một cái. Một tấm phù văn bay đi. Không lâu, phủ thành chủ một đội binh mã bay vút lên trời. Hồng quân, đây là ta Triệu Tinh Thần sau khi nhậm chức đệ nhất chiến. Người muốn làm trông rất đẹp mới là. Triệu Tinh Thần hướng không trung nói rằng. Minh bạch, không làm xong. Hồng quân đưa đầu tới gặp. Bạch Hồng quân liền ôm quyền. Bay nhanh mà đi, nhắm mắt ngủ một trận. Triệu Tinh Thần tiến nhập tu luyện thất. Bắt đầu kinh doanh tướng quân núi Cố Lập cùng lưu lại một cái hộp. Theo Cố Lập cùng chết trước có nói qua. Cái hộp này chỉ có nắm giữ Triệu Cát truyền thừa thần tùy nhân tài có thể mở. Triệu Tinh Thần thử một chút. Làm thần tùy đâm về cái hộp về sau. Cái hộp dĩ nhiên là bắn ra. Lẽ nào lão tử thật đúng là Triệu Cát truyền thế. Triệu Tinh Thần lại một lần nữa há hốc mồm. Có thể là mình cũng không có Triệu Cát ký ức. Liền Triệu Cát Thiên Cung chính mình đều không có một chút ấn tượng. Tại sao có thể là Triệu Cát chuyển thế? Trừ phi là Triệu Cát thời điểm chuyển thế uống mạnh bà thang mất trí nhớ. Giả dối không có nha. Mặc kệ, Triệu Tinh Thần nhìn về phía cái hộp. Ma Châu, cái kia tuyệt đối là một viên ma châu. Có quả đấm lớn, phía trên tối om om, dường như một cái vòng tròn trượt cục than đen. Trừ đó ra, khác, tỉ như, hoa văn, phù lục, đấm nước, thuộc tính các loại ngươi không có cái gì. Bởi vì, bên trong tràn đầy ma khí, chính là triệu tinh thần mạnh như vậy lớn. Tại đối mặt ma châu thời điểm tâm thần đều là một hồi hoảng loạn. Thổ nạp hồi lâu mới bình phục lại. Nếu như công lực kém điểm, phỏng chừng lập tức sẽ mắc bị điên. Lẽ nào cùng năm đó mà yêu đại chiến có quan hệ? Mà năm đó nghe nói Triệu Cát cũng là bị quần ma hại chết. Cái này ma kỳ thực phạm vi rất rộng, là chỉ lấy tu luyện ma công làm chủ tà ác hạng người. Đương nhiên, ma cũng khinh thường chính đạo sĩ. Cái này chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Ngay tại Triệu Tinh Thần chuẩn bị lộ ra thiên hồn trinh sát một phen lúc, ma châu bên trên đột nhiên xuất hiện hai đạo vòng xoáy. Sau một khắc, hai đạo vòng xoáy thế mà xoay tròn thành hai con mắt. Lập tức, tựa như ảo mộng, Triệu Tinh Thần tâm thần động đãng, lập tức mất đi tự mình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ma nhãn bên trong không ngừng truyền đến điên cuồng tiếng cười. Triệu Tinh Thần tâm thần càng ngày càng loạn, dần dần trầm luân, đem hoàn toàn mất đi tự mình. Bên cạnh lang, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Dường như bát bị đập phá thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần trong nháy mắt thức tỉnh. Lập tức, lãnh mồ hôi nhỏ giọt. Thiên hồn ra bên ngoài liếc một cái. Phát hiện Hải Thiên Nhất Sắc đang có chút tức giận nhìn giữ cửa đại gia nói. Ngươi tại sao vậy? Bát đều sẽ ngã bên trên. Làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Nhưng đừng quấy rầy thành chủ nghỉ ngơi. Ta già rồi. Không cẩn thận té lộn mèo một cái. Chấm ngoặc kép, đại gia vẻ mặt kinh hoàng nói. Hạ hồi chú ý một chút. Hải Thiên Nhất Sắc nghiêm mặt đi. Đại gia nhanh lên ngồi xuống thu thập bát vỡ mảnh vụn. Thật là kỳ lạ đại gia. Thật chẳng lẽ có bí mật. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần trong lòng suy nghĩ. Bởi vì, từ vừa thấy được hắn Triệu Tinh Thần thì có loại kỳ diệu cảm giác. Cho nên, thằng nhãi này mới có thể ngồi xuống cùng đại gia ăn chung xù xì bánh cao lương. Bất quá, hiển nhiên Triệu Tinh Thần cũng không có thăm dò ra cái gì có giá trị đồ vật. Bao quát dùng thiên hồn dò xét qua, cũng không phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là chuyện lần này cũng quá kỳ xảo. Chính mình tức đem nhập ma trong nháy mắt. Đại gia thế mà ngã sấp xuống đập phá bát. Đây là vừa khớp hay là cố ý? Nếu như nói là vừa khớp cái kia cũng không sao. Nếu như nói là cố ý, cái kia đại gia là cùng á. Ta không sợ ngươi. Triệu Tinh Thần có chuẩn bị. Thiên hồn vững vàng thủ tâm thần. Bên này, 5 tầng câu hồn tháp treo cao đầu bên trên. Dùng tới áp chế ma nhãn. Nhưng là một trận sau vẫn là cảm giác hồn lực chống đỡ hết nổi. Lại bắt đầu rối loạn tâm thần. Triệu Tinh Thần mau mau xông Lâm Tiết Trần nói. Cho ta tới mấy đạo tiếng đàn. Cổ họng. Cầm âm vang lên. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm giác dễ dàng nhiều. Thần tủy mở. Kỳ tích xảy ra. Triệu Tinh Thần kinh hãi phát hiện. Thần tủy lúc này cũng xoay tròn thành một đôi mắt dáng vẻ cùng ma nhãn rằng co mở. Hay đối với con mắt dường như oan gia đối đầu. Gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương. Triệu Tinh Thần cực lực khống chế được thiên hồn. Phụ tá thần tủy chi nhãn rằng co. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.